Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 474, nhờ Ngô Tiểu Trùy giúp đỡ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ Ngô Tiểu Trùy giúp đỡ hai, công tác chuẩn bị còn chưa hoàn thành, tạm thời không cần con làm cái gì cả. 7 ngày sau con lại đến trình Loan Loan cười nói. Tới nơi này thì sẽ phải ở lại đây, con đem theo đồ dùng hàng ngày của con tới đây luôn đi. Ngô Tiểu Trùy nhếch môi cười rộ lên. Vâng ạ, 7 ngày sau con lại qua đây. Ngô Đại Nương cảm động không biết nói gì cho tốt, nàng lộn xộn nói. Tiểu Trùy, hắn không biết làm gì hết, có khi nào sẽ làm hỏng chuyện của ngươi hay không? Nếu ngươi thật sự thiếu người thì ta sẽ kêu Đại Trùy tới. Đại Trùy là đứa thành thật, có việc gì thì cũng có thể nhờ nó. Trình Loan Loan lắc đầu, ta chỉ thích Tiểu Trùy. Trong thôn Đại Hán thành thật quơ tay một cái là có một đống, hiện tại người nàng cần không phải dạng người thành thật, mà là người thông minh và lớn gan. Trong nhà có hai hài tử thông minh là Nhị Cầu và Tứ Đản tuổi nhỏ còn đang đọc sách, chuyện buôn bán không cần hắn ra mặt, chờ việc buôn bán xà phòng chính thức được triển khai, một mình Nhị Cầu chắc chắn không thể quán xuyến quá nhiều việc nên cần phải tìm một người giúp đỡ. Ngô Tiểu Trùy là một sự lựa chọn không tồi. Nàng rất thích hài tử can đảm hiệp nghĩa này, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác tin tưởng. Ba người Ngô gia mang theo tâm trạng phức tạp rời đi. Triệu Đại Vượng đem những chuyện vừa rồi thu hết vào trong mắt, hắn do dự hồi lâu, vẫn là đi tới trước mặt Trình Loan Loan, lắp bắp mở miệng nói. Đại bá nương, thật ra con cũng có thể hỗ trợ. Con không thích đọc sách, con muốn đi theo học buôn bán. Cái đồ hỗn láo nhà ngươi, Triệu lão đầu tử nhéo lỗ tai hắn. Trong nhà chỉ cho một mình ngươi đến đây đọc sách, ngươi còn không muốn đọc, từ khi nào mà ngươi trở nên không hiểu chuyện như vậy hả? Tôn thị vừa rồi còn đỏ mắt khi thấy hài tử Ngô gia có thể giúp Trình Loan Loan làm việc, trong lòng luôn thấy không dễ chịu. Nhưng nàng ta có hai khuê nữ, đại khuê nữ đã ở nhà đại tàu làm việc, nhị khuê nữ Đông Hoa mới 8-9 tuổi, chuyện gì cũng chưa thể làm tốt nên chỉ có thể câm miệng không nói. Không nghĩ tới nàng ta câm miệng thì Nhị Phong ngược lại không bình tĩnh. Nàng ta cười ha hà nói, Đại Vượng, sao ngươi không hiểu chuyện như vậy, nếu ngươi hiểu chuyện một chút thì đại tàu làm sao sẽ cần hài tử Ngô gia mà không ngó ngàng tới ngươi, ngươi vẫn là đọc sách cho tốt đi, người đọc sách đều là người tốt, đọc sách nhiều vào thì về sau đại bá nương của ngươi sẽ cho ngươi đi theo. Cháu không muốn đọc sách, Triệu Đại Vượng dùng rằng, cắn răng nói, cháu hiện tại đã có thể biết chữ, cũng biết số học, nên học đều đã học, cháu muốn làm sinh ý. Cháu muốn kiếm nhiều bạc, đại bá nương, cầu xin ngài. Con cầm miệng cho ta, Triệu Hữu Ngân gầm lên, con mới bao lớn mà đã đòi buôn bán, mắt cao hơn trời rồi phải không, xem lão tử có đánh chết con không. Nhị thúc này, đừng nóng vội đánh hài tử, Trình Loan Loan ngăn lại một trận bạo lực gia đình, kéo Triệu Đại Vượng sang, dừng một chút rồi mở miệng nói. Nói cho đại bá nương biết, con thật sự không muốn đọc sách sao? Triệu Đại Vượng gật đầu. Là A Gia muốn học, buộc con đi đọc sách rồi trở về dạy cho A Gia, con thật sự không thích. Triệu lão đầu tử mặt già có chút xấu hổ, lạnh lùng hừ một tiếng. Trình Loan Loan nhàn nhạt mở miệng, con so số học với Nhị Cầu, 10 điểm, chỉ cần con có thể thắng 3 điểm, ta sẽ đồng ý cho con đi theo làm buôn bán, nếu thua, vậy tiếp tục đọc sách cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với nàng đọc sách vẫn là việc quan trọng nhất. Chẳng qua trong nhà Ngô Tiểu Trùy không có điều kiện, Đại Vượng thì lại có cơ hội đọc sách, không có lý nào lại từ bỏ. Ánh mắt của Triệu Đại Vượng sáng lên, được, so thì so. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn luyện tập số học, tiến bộ rất nhanh, Trình biểu ca cũng khen hắn. Trình Loan Loan để Triệu Đại Vượng cùng Triệu Nhị Cầu ngồi xong thì mới bắt đầu ra đề. Trong sân một đống người vây quanh xem náo nhiệt, Thẩm Chính nén giọng nói, các người đoán xem ai sẽ thắng. Triệu Tứ Đản chớp đôi mắt, đương nhiên là nhị ca của đệ, số học của nhị ca rất lợi hại. Cũng không chắc, Trình Chiêu mở miệng, số học của Đại Vượng trong khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh, thắng Nhị Cầu 3 điểm cũng không phải là vấn đề lớn. Thẩm Chính chụp một chút cái bàn, tới, chúng ta đánh cuộc một phen, ai cảm thấy Đại Vượng thắng thì đặt bên này, cảm thấy Nhị Cầu thắng thì đặt bên này, cách chương.